Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 45 tai nạn xe cộ. 1. Góc truyện audio.com. Lại qua một thời gian, tới rồi đầu xuân. Hôm nay nhà trẻ sớm tan học, Chu Noãn vừa lúc rảnh rỗi đi bệnh viện làm kiểm tra, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn cảm giác thân thể không phải thực thoải mái. Ấm áp, Vương Lị kêu nàng, Chu Noãn lý bao bao ngẩng đầu, Vương Lị từ trên bàn chính mình trong bao móc ra một thứ, đưa cho nàng. Chu Noãn vươn tay tiếp nhận, theo sau cúi đầu nhìn kia đồ vật mặt trên đánh dấu. Phòng lang bình xịt, cho ngươi phòng thân, Vương Lị chớp chớp mắt gặp được người xấu, ngươi liền ấn mặt trên đối với hắn phun phun phun. Vương Lị khoa tay múa chân thập phần sinh động, Chu Noãn cúi đầu cười, đem đồ vật bỏ vào trong bao, hảo. Cảm ơn thân ái, Vương Lị so một cái tiểu cây. Tư thế, ra nhà trẻ Chu, Noãn cũng không cùng Chu Diệc Mạch trước tiên lên tiếng kêu gọi chính mình một người đi tới bệnh viện. Xe bus đến trạm địa phương là bệnh viện người tương đối thiếu Tây Môn, Chu Noãn xuống xe lúc sau liền hướng Tây Đại Sảnh đi. Đi ngang qua một đoạn hoa cảnh khu, bên cạnh cây cối lớn lên so Chu Noãn người còn cao, loại này áp lực cảm ở như vậy trời đầy mây, làm Chu Noãn trong lòng có chút bất an, nàng nhanh hơn bước chân, liền mau đến bụi cây cuối khi, một người đột nhiên từ phía sau thít chặt nàng vai, dùng bố bưng kín nàng miệng. Chu Noãn tâm căng thẳng, hô hấp khi hút vào bố thượng sở mang mê dược ý thức bắt đầu tan rã, nàng hoang mang rối loạn từ trong bao móc ra Vương Lị cấp phòng lang bình xịt chiều phía sau người mãnh là một phun. Người nọ chợt buông lỏng tay ra, Chu Noãn dãy dụa suy nghĩ chạy, mê dược kính nhi lên đây có. Chút vô lực, vì làm Chu Noãn an tĩnh lại, người nọ chửi rủa hướng tới nàng đá mấy đá, Chu Noãn không đứng lại, cái chán thật mạnh khái tới rồi bồn hoa, đầu tức khắc phá, huyết lưu xuống dưới. Người nọ lại bởi vì phòng lang bình xịt cảm thấy khí bất quá, lần thứ hai đá Chu Noãn vài cái, có một chân nặng nề mà đá vào nàng trên bụng nhỏ. Chu Noãn ăn đau đến che lại bị đá địa phương, ngã xuống trên mặt đất ngay sau đó ngất đi. Chu Diệc Mạch đi làm khi tiếp cái điện thoại, là Vương Lị đánh. Vương Lị biết dựa theo Chu Noãn tính tình, khẳng định là chính mình một người buồn không lên tiếng đi bệnh viện, lại một người buồn không lên tiếng về nhà, nàng không yên tâm, mới cho Chu Diệc Mạch gọi điện thoại. Chu Diệc Mạch biết lúc sau, lập tức gọi điện thoại cấp Chu Noãn. Liên tục nhắc nhở âm qua đi, lại là không người. Tiếp nghe, Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm màn hình di động nhíu mày, Chu Noãn chưa từng có quá không tiếp hắn điện thoại tình huống, hắn lại lần nữa đánh mấy cái, như cũ là thời gian dài không người tiếp nghe. Một cái tiểu hộ sĩ vội vàng chạy chậm đến Chu Diệc Mạch trước mặt, nói là có tiểu nhi khám gấp tình huống nghiêm trọng, làm hắn chạy nhanh đi một chuyến, Chu Diệc Mạch đồng ý, đưa điện thoại di động nhét trở lại túi tiền, đi theo hộ sĩ phía sau hướng phòng cấp cứu chạy. Chờ đến Chu Diệc Mạch vội xong, đã là buổi tối, hắn đi vào không người khẩn cấp thông đạo, lại lấy ra di động cấp Chu Noãn gọi điện thoại. Một cái tiếp theo một cái, như cũ không ai tiếp. Hắn lại hướng trong nhà đánh, lý gì truyền được sau nói cho hắn Chu Noãn còn không có về nhà, Chu Diệc Mạch có chút luống cuống. Hắn biên thoát áo khoác biên đi ra, ngoài, gặp 24 dưới lầu tới hộ sĩ. Hộ sĩ tự hồ ở tìm hắn, hộ sĩ nhìn đến hắn lúc sau, lập tức chạy qua đi, Chu Diệc Mạch nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Hộ sĩ lắp bắp nói, Chu Diệc Mạch Hứa tiểu thư chạy. Sao lại thế này? Chu Diệc Mạch chấn động, ly Hứa Doanh xuất viện thời gian còn có một đoạn thời gian, nàng ngày thường vẫn luôn thực nghe lời, lần này là làm sao vậy? Hộ sĩ nôn nóng nói, ta cũng không biết, liền ở vừa rồi, nàng đột nhiên liền khóc lóc cầm lấy chìa khóa xe chạy đi ra ngoài. Khóc lóc chạy ra đi, đã xảy ra chuyện, Chu Diệc Mạch trực giác nói cho hắn. Chu Diệc Mạch lập tức đem trong tay áo blau trắng hướng hộ sĩ trong tay một tắc chạy về văn phòng, cầm chìa khóa xe đuổi theo, Hứa Doanh trên xe có định vị. Chu Noãn tỉnh lại khi chỉ biết chính mình ở một cái phong bế không gian, chung quanh một mảnh. Đèn nhánh, nàng cảm thấy có chút thở không nổi, mí mắt lại thực trọng, nâng không đứng dậy. Đây là chỗ nào, trong dương sao, nàng sợi tóc sớm bị mồ hôi tẩm ướt, cái trán huyết hỗn hợp mồ hôi xẹt qua gò má, miệng bị băng dán giấy thật dày phong bế, phát không ra một chút ít thanh âm. Chu Noãn tưởng dãy dụa chính là tay bị trói, tay sau lưng ở sau người, chân cũng bị trói lại cái rắn chắc trên người, thuốc tê kính nhi cũng không qua đi, lực bất tòng tâm. Chu Noãn nghe thấy có người hướng nàng phương hướng chạy tới, nàng phát ra ô ô ô thanh âm, lại tế không thể nghe thấy. Chờ nghe được ô tô mở cửa cùng tiếng đóng cửa, nàng mới xác định nơi này là ô tô sau thùng xe. Ô tô lập tức phát động, nàng nghe thấy được mùi xăng, cả người da đầu tê dại. Nàng muốn dùng thân thể va chạm chính là không có sức lực, mê dược dược kính. Quá cường, người nọ muốn mang nàng đi nơi nào? Ô tô ở trên đường chạy, Chu Noãn hôn hôn trầm trầm, chỉ có thể trông cậy vào người khác tới cứu nàng. Chu Diệc Mạch căn cứ Hứa Doanh xe định vị, lái xe truy ở nàng phía sau, Hứa Doanh tốc độ xe làm Chu Diệc Mạch hốt hoảng, này nơi nào là muốn mệnh khai pháp, này chỉ cần ra điểm sự tình, liền căn bản tương đương tự sát. Chu Diệc Mạch nhìn thoáng qua hướng dẫn, Hứa Doanh muốn đi địa phương, hẳn là nàng ba công ty. Ngã tư đường, Hứa Doanh vượt đèn đỏ, cách vách đường xe chạy đột nhiên khai ra một chiếc xe tải lớn, Chu Diệc Mạch trừng lớn hai mắt, chính mắt thấy trước mắt hết thảy, chân thật không thể lại chân thật. Hứa Doanh xe ở không trung phiên vài cái thân, quăng ngã lạn ở trên mặt đất. Chu Noãn nghe thấy được chói tai tiếng thắng xe, mãnh liệt tiếng đánh, nàng cả người không ngừng va chạm ở thùng xe bốn vách tường, xé rách đau đớn làm nàng ý thức càng thêm mơ hồ. Đau quá, Chu Noãn cảm giác được xe ở không trung xoay tròn, theo sau rơi xuống đất, sau thùng xe mảnh nhỏ cắm vào nàng cánh tay, một chân đã không có chi giác. Sao lại thế này, cái kia chói nàng người xe phiên sao? Máu tươi từ thái dương chảy xuống, chảy qua đôi mắt, nàng không mở ra được hai mắt. Sau thùng xe trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, qua một lát bị người nọ đá bụng nhỏ, bởi vì lần này va chạm cảm giác đau đớn bị phóng đại, giữa hai chân ướt át cùng dính trù làm nàng tâm trầm xuống. Nàng đã hai tháng không có tới nghỉ lễ, gần nhất lại thiếu máu lại càng thêm nghiêm trọng, nàng hôm nay đi bệnh viện chính là vì đi kiểm tra, nếu thật là kia nàng tưởng cấp Chu Diệc Mạch một kinh hỉ. Nước mắt hỗn tạp máu loãng chảy xuống, sẽ... không, sẽ không như vậy xảo. Chu Noãn đã thần trí tan rã, nàng nghe thấy xe cảnh sát thanh âm, xe cứu thương thanh, còn có những người khác ở kêu. Nàng cũng muốn gọi, cũng tưởng kêu, chính là phát không ra một chút ít thanh âm. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa lần lượt tới, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Hứa Doanh, Chu Diệc Mạch ghé vào xe bên trên mặt đất, không ngừng kêu gọi nàng tên. Phòng cháy viên, cấp cứu nhân viên từ lật qua tới trong xe hoạt động Hứa Doanh, Chu Diệc Mạch có chút hoảng loạn nhắc nhở các ngươi tiểu tâm nàng chân. Nàng chân mới vừa đã làm giải phẫu, mau một ít, động tác lại mau một ít, này chiếc xe khả năng nổ mạnh. Bên cạnh có người ở thúc giục, Hứa Doanh, nghe thấy sao, Chu Diệc Mạch không ngừng kêu, Hứa Doanh, cũng đường ruộng, Chu Noãn mơ hồ gian nghe thấy được hắn tiếng gào, Hứa Doanh nàng cũng ở chỗ này sao? Cứu ra Hứa Doanh, đại gia tiếng bước chân ly này chiếc xe càng ngày càng xa, sau thùng xe nội Chu Noãn sớm đã hôn mê bất tỉnh. Có cái nhân viên y tế nhìn mắt nhếch lên sau thùng xe, mặt trên có màu đỏ chất lỏng rơi xuống. Nàng đến gần nhìn kỹ, là huyết, nàng chạy nhanh quay đầu lại kêu cốp xe còn có người. Chu Diệc Mạch chỉ là vội vàng quay đầu lại, Hứa Doanh xe cốp xe có người. Một cái khác bác sĩ hướng Hứa Doanh xe chạy tới, Chu Diệc Mạch thấy có bác sĩ qua đi, liền thượng xe cứu thương, hắn hiện tại không rảnh bận tâm mặt khác, hắn đến trước đưa Hứa Doanh hồi bệnh viện phẫu thuật, nàng chân không thể lại bị thương, nếu không liền phải cắt chi. Chu Diệc Mạch từ xe sau cửa sổ quay đầu lại nhìn mắt phòng cháy viên ở nỗ lực mở ra sau thùng xe, xe càng khai càng xa cho đến thấy. Không rõ Chu Diệc Mạch mới thu hồi ánh mắt. Phòng cháy viên đem sau thùng xe cạy ra, quần áo đều bị huyết nhiễm hồng, Chu Noãn bị nâng ra tới. Bọn họ chạy nhanh giải trừ Chu Noãn trên người trói buộc, đã đơn giản xác nhận qua đi, nhân viên y tế kinh hô, là cái thai phụ. Mang thai lúc đầu, khác xe cứu thương còn chưa tới sao? Trước rời đi này chiếc xe, xăng lậu ra tới. Mau mau mau, thanh âm dần dần ở Chu Noãn bên tai nhẹ hạ cho đến biến mất, Chu Noãn lại vô ý thức. TPM Media, trở lại đệ nhất bệnh viện, nhân viên y tế trước đem Hứa Doanh vào phòng giải phẫu. Không bao lâu, mặt khác xe cứu thương cũng đã trở lại. Chờ đợi khi Chu Diệc Mạch từ trong túi lấy ra di động, bát thông điện thoại, Chu Noãn điện thoại như cũ không người tiếp nghe. Hắn một lần lại một lần lặp lại, kết quả cũng là giống nhau. Hắn đứng ở khám gấp đài, sảnh có chút chân tay luống cuống, mau mau mau, kêu khoa phụ sản bác sĩ lại đây, cái này người bệnh khả năng trước phải làm phá thai giải phẫu. Hộ sĩ đẩy di động giường từ Chu Diệc Mạch phía sau trải qua. Chu Diệc Mạch nhíu mày, không ngừng đánh Chu Noãn điện thoại, như thế nào cũng đánh không thông. Chu Diệc Mạch lại đánh trong nhà điện thoại, lý gì như cũ nói Chu Noãn không về nhà. Người bệnh người nhà đâu? Bác sĩ hỏi, này người bệnh là vừa mới cách kia tai nạn giao thông liên hoàn chung bị trói ở phía sau thùng xe. Hộ sĩ tiểu thư vội vội vàng vàng giải thích nói, Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm màn hình di động bức thiết hy vọng Chu Noãn có thể cho hắn hồi cái điện thoại. Hắn hiện tại là cái dạng này bất an. Lý hộ sĩ, người bảo quản một chút chiếc nhẫn này, vừa rồi kia người bệnh ngón tay bị thương, liền hái xuống. Một cái, nữ hộ sĩ cầm cái khay, mặt trên phóng cái hỗn huyết nhẫn, đưa cho một cái khác hộ sĩ. Tốt, tiểu hộ sĩ đồng ý, hộ sĩ giơ khay tựa ở gọi điện thoại Chu Diệc Mạch trước mặt đi qua. Chu Diệc Mạch khóe mắt dư quang đảo qua kia chiếc nhẫn, theo sau tiếp tục cúi đầu ấn di động màn hình. Nháy mắt Chu Diệp Mạch động tác cứng đờ, hắn màu hổ phách đồng tử phóng đại, chợt ngẩng đầu, hắn dùng sức bắt lấy hộ sĩ cánh tay, dọa hộ sĩ một cú sốc. Bác sĩ Chu, làm sao vậy? Chu Diệp Mạch cúi đầu cẩn thận nhìn chăm chú vào khay kia chiếc nhẫn, hắn run rẩy mà cầm lấy cũng không màng mặt trên vết máu, giống to hỏi, nhẫn từ đâu ra? Bác sĩ Chu, ta hỏi ngươi nhẫn nơi nào tới? Chu Diệp Mạch giống giận, toàn bộ phòng cấp cứu an tĩnh xuống dưới. Vừa rồi, mới một vị khác tai nạn xe cộ người bệnh ở phía sau trong xe cái kia. Hộ sĩ bỉ, dọa nói lắp, vừa rồi, tai nạn xe cộ một vị khác người bệnh, sau thùng xe. Một ít đồ vật ở Chu Diệp Mạch trong đầu sụp đổ. Bác sĩ từ cái kia người bệnh trên người trong túi tìm được một cái công tác chứng minh, nàng là danh giáo viên mầm non, kêu Chu Noãn. Một cái hộ sĩ từ phòng cấp cứu lấy ra một chương nhiễm huyết công tác chứng minh. Chu Diệp Mạch điên rồi giống nhau chạy qua đi, đoạt lấy công tác chứng minh, dùng tay hủy diệt mặt trên huyết, mặt trên ấn cái tên kia, giống đao giống nhau cắt mở hắn trái tim. Chu Noãn, Chu Noãn, Chu Noãn, cách chương.